Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 247, phàm nhân vào núi. Lúc này trên mặt đất nhưng là vỡ tổ, náo hại hại một mảnh. Làm cái gì? Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Chính là a, ta cũng không tin, bọn họ còn có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết hay sao? Nhưng mà bọn họ lại đánh giá cao phàm nhân ở đám người kia trong lòng địa vị. Nếu không phải giết bọn họ có nghiệp lực truyền thân, sợ rằng từng cái sớm đã chết cả rồi. Nhường đường. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đầy uy nghiêm vang lên. Si Vưu, chẳng lẽ người thật muốn cùng ta đối nghịch không thể sao? Vũ thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Si Vưu dĩ nhiên tại trên mặt nổi công khai cùng hắn đối nghịch. Không thể nghi ngờ, nói ra nhường đường người chính là Si Vưu. Si Vưu cười lạnh một tiếng. Không phải, không phải, không phải. Yêu tộc điện hạ, ta chẳng qua là làm ta hẳn là năm bảy linh, việc làm mà thôi. Ngươi chuyện nên làm chính là đối phó với ta. Vũ tức đến méo mũi. Lúc này trên mặt đất phân ra hai phe cánh. Một cái là ma tộc, một cái yêu tộc. Ta nói, một cái cũng không cho thả. Chạy vào một cái, mọi người đều phải chết. Vũ gầm lên một tiếng. Lời này vừa nói ra, nhất thời chúng yêu tộc dồn dập lên tinh thần, rất sợ một, không, cẩn thận chạy vào một cái hai cái, đến lúc đó khả năng liền sảng khoái. Trong nháy mắt, song phương liền lâm vào trạng thái rằng co. Uy, các ngươi không có lầm chứ? Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập hài hước thanh âm vang lên. Không phải cái kia Sesomaru thì là người nào? Si Vưu cùng Vũ đều là kinh ngạc. Si Vưu không nghĩ tới chính là chính mình giúp đỡ hắn cùng yêu tộc đối nghịch, làm sao thằng nhãi này còn đem mình cho phúng đâm vào. CMN, lão tử nhưng là nhạc phụ ngươi a. Nhất thời Si Vưu nhìn Sesomaru ánh mắt cũng thay đổi. Nha các loại, chờ, chuyện chỗ này, lão tử thu thập không chết được ngươi. Vũ sắc mặt thì là cực kỳ khó coi, một bộ táo bón biểu tình, chưa từng có một cái thời điểm làm cho trong lòng của hắn đối với một người mọc lên như vậy sát cơ mãnh liệt. Cái kia, không biết các hạ là có ý gì đâu? Vũ âm sâm sâm hỏi, mặc dù hắn đã đoán được trong đó đáp án, thế nhưng hắn hay là muốn xác định một cái. À, tự nhiên là muốn thả. Sesomaru cười lớn một tiếng, quát lên, thả người. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, chợt liền vì khó khăn đứng lên. Bất quá ngay sau đó, vũ thanh âm truyền đến, dựa theo hắn nói làm. Mặc dù giọng nói băng lãnh tột cùng, thế nhưng ở tại bọn hắn nghe tới, đó nhất định chính là thiên lại chi âm a. Lúc đầu bị kẹp ở giữa, bọn họ đã đủ khó được. Thật không nghĩ tới, lúc này Vũ đều tức bể phổi. Hung tợn nói, ta nhất định phải giết hắn đi. Ta nhất định phải giết hắn đi. Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói, hắn năm lần bảy lượt gọt ta mặt mũi. Gọi tâm làm sao không loạn. Đàn ông quần áo tím nhẹ giọng nói. Điện hạ về sau nhưng là muốn đi nơi nào người đâu. Tương đối mà nói. Cái này Sesomaru, ha ha, bất quá là một nhân vật nhỏ mà thôi. Vũ hít sâu một hơi, nói, ngươi nói không sai. Tiếng nói vừa dứt, Vũ xoay người sang chỗ khác, chỉ chừa cho đàn ông quần áo tím một đạo bối ảnh. Thản nhiên nói, gọi người chuẩn bị một chút, quyết đấu kết thúc, lập tức đem bên ngoài cướp giết. Đàn ông quần áo tím cười khổ lắc đầu. Trung quy vẫn còn con nít a. Trên mặt đất, chúng các bình dân thấy những thứ này ngày thường, thần tiên, cư nhiên hướng bọn họ thỏa hiệp. Còn cho bọn hắn nhường đường. Nhất thời từng cái hoan hô lên. Muôn năm, chợt cùng nhau chen vào. Vọt vào Bất Chu Sơn. Lần này trở về, lại có thổi. ta làm cho các thần tiên đều cho ta nhường đường. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt liền đến vào lúc giữa trưa. Lúc này Bất Chu Sơn đỉnh núi vẫn là kín người hết chỗ. Thậm chí có thể nói, so với việc ngày hôm qua, còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Chúng yêu ma từng cái cũng là tiếng oán than dậy đất. Thì ra, đám này bình dân gia nhập vào, để cho bọn họ mỗi một người đều bó tay bó chân. Căn bản không dám chen chúc, rất sợ một cái không phải cẩn thận giết chết không duyên cớ nhiễm nghiệp lực. Nghiệp lực loại vật này, Ngô, nói như thế nào đây? Nói tóm lại, ngươi dính càng nhiều, cảm ứng pháp tắc lại càng trắc trở. Nói cách khác, thiên địa này càng bài xích ngươi. Còn như Sesomaru sao, ngươi cho là hắn đi quan tâm mấy thứ này sao? Nhà sớm đã bị thiên địa này cho bài xích. Không, lúc này trên đài cao vẫn là ngồi đầy thánh nhân. Chỉ bất quá lúc này lại là trống rỗng hai vị. Nơi đó là chuyện gì xảy ra a? Một vị bình dân quá một con yêu quái, tò mò hỏi, kỳ thực đâu, bọn họ mặc dù là phàm nhân, thế nhưng bọn họ không ngốc. Con đường đi tới này, chúng yêu ma thái độ đối với bọn họ, để bọn họ minh bạch, đám người kia đơn giản chắc là sẽ không đối với tự mình động thủ. Vì vậy, lá gan cũng là phóng đại một ít. Cái kia yêu quái ngạc một cái, chợt là lạ nhìn cái này bình dân, vẻ mặt buồn bực nói, ngươi không sợ ta? Cái này đối với hắn mà nói, nhất định chính là không thể tưởng tượng sự tình. Thế mà lại còn có bình dân không sợ hắn. Ân, người này đầu óc nhất định là có khuyết điểm. Mà thôi, coi như là chiếu cố hắn một chút đi. Cái này yêu quái vì mình tìm một cái coi như không tệ mượn cớ. Đang muốn nói, lại đột nhiên cảm giác có người vỗ chính mình một cái. Cái này yêu quái nhìn lại, nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy phách hắn chính là một vị bình dân. Cái kia bình dân cũng là gương mặt hiếu kỳ, vội vàng nói, chính là a, ngươi nhanh nói một chút, nơi nào làm sao trống rỗng hai cái, là có người hay không không có tới a? Vừa nghĩ có thánh nhân đến muộn, hai vị bình dân liền không nhịn được trong lòng tình cảm mãnh liệt dâng trào a. Sau này trở về nhưng có thổi, vì ngày hôm nay ra khỏi cửa có phải hay không bốn? Tám chúng ta, làm sao mỗi một người đều như thế quái? Tên này yêu quái đầu đầy hắc tuyến. Nếu như Vũ biết được cái này dĩ nhiên hoài nghi hôm nay là không phải chúng ta. Sợ rằng đều sẽ đi tới đánh chết hắn. Ngươi một cái yêu quái, ngươi theo ta nói chúng ta. Mở cái gì quốc tế vui đùa a ngươi? Bất quá việc đã đến nước này, hai người đều đã hỏi còn có thể có biện pháp nào? Còn có thể một cái tát đập chết bọn họ hay sao? Không nói, nhìn như thế hai cái não tàn hàng, không chừng còn có thể đi lên phiền chính mình. Yêu quái thở dài, nói, hai vị này tới, ngày hôm qua đã tới rồi, nhưng là lại đều chết hết. Cái gì? Đều chết hết? Mới bắt đầu vị kia bình dân nhịn không được kêu thành tiếng. Nhất thời liền hấp dẫn vô số người lực chú ý. Cái gì đều chết hết? Đúng vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.